Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 350, làm ơn cho tôi vùng vẫy một. Góc truyện audio.com. Đồng Phương Mặc đứng bên cạnh bồn tắm, lúc này càng thêm bối rối, từ khi Tịch Mộ Như trở thành tình nhân của anh, cô vẫn luôn ngoan ngoãn như một con cừu non, tùy để anh bị làm thịt hành hạ, có phải như thế nên mới đột nhiên trở thành một con mèo có móng vuốt sắc nhọn không? Chẳng lẽ khuôn mặt hiện tại của anh là khuôn mặt của Đông Phương Vũ, cho nên cô mới theo bản năng không sợ khi nhìn thấy anh? Bởi vì cô chưa bao giờ sợ Đông Phương Vũ. Mộ Như nở nụ cười nông cạn, nhàn nhạt như vậy, bình tĩnh nhìn Đông Phương Vũ, không phải, là Đông Phương Mặc sau khi phẫu thuật vẻ mặt không còn sợ hãi chút nào. Vẻ mặt của cô rất thẳng thắn và sạch sẽ, không có chút âm mưu nào, nhưng lại có chút xám xịt, đó là bởi vì cô mệt mỏi với cuộc sống, những mệt mỏi này, vô tình trèo lên giữa lông mày. Tại sao anh muốn ép tôi làm vậy? Đông Phương Mặc đột nhiên không hiểu được Tịch Mộ Như nữa. Em thật sự muốn biết sao? Giọng nói của Đông Phương Mặc có vẻ bình tĩnh cùng lãnh đạm, nhưng trong lòng đã ẩn chứa một cỗ tức giận cực lớn, lửa giận sắp bị đè nén đang nhấp nhô từng chữ. Đôi mày lưỡi liềm của Mộ Như cau lại, nhưng trên y mặt vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cong đôi mắt cực kỳ quyến rũ, nhẹ nhàng nói. Thật, cô nuốt hận, van xin hết mọi lời than thở, lùi bước rồi lại lùi bước, bao dung rồi lại bao dung, cuộc đời cô tưởng chừng như sống trong cát bụi vĩnh viễn không bao giờ tìm được dấu vết của ánh sáng. Nhưng đến một lúc nào đó cô sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của mình, như sự cố xảy ra bên ngoài cửa hàng đồ chơi tỷ IHUC người lớn tối nay. Sau đêm nay, sau cuộc tranh giành với người đàn ông ghê tởm ở độ tuổi 40 đó, cuối cùng cô cũng biết đôi khi lòng khoan dung và nhượng bộ mù quáng sẽ không thể đánh đổi được một cuộc sống an toàn, cô phải đấu tranh cùng phản kháng, thì cô mới có thể nói về việc có được một cuộc sống khác. Cô thực sự rất mệt mỏi, cuộc sống đè nén cô đến lúc này, cô cũng không quan tâm, hơn nữa, Đông Phương Mặc một tên BT, anh chưa từng xem cô là người trước hay sau khi phẫu thuật đều như vậy. Khi mới cưới anh, cô còn dốc hết lòng với anh, thậm chí muốn ở bên anh cả đời với quyết tâm cưới gà theo gà, cưới chó theo chó. Thật là một ý nghĩ ngây thơ và nực cười, thật là một cuộc đời hèn mọn. Tại sao mọi người chê y thế giới này lại đối xử với cô như thế? Cha, mẹ, chị gái, Đông Phương Mặc, Nam Cung Tần, thậm chí cả người đàn ông kỳ lạ đó. Tại sao họ phải đối xử với cô như thế? Cô ổn chứ, mặc dù cô trông xấu xí, nhưng đó không phải lỗi của riêng cô, phải không? Cô là con người, cô cũng biết khóc, biết cười, biết tủi nhục không phải sao? Còn Đông Phương Mặc thì sao, muốn làm gì thì làm. Chết cùng nhau cũng không được sao? Vì khi còn sống đã bị anh hành hạ, thà đem anh cùng chết đi, sống thì là tỷ y hát nhân của anh, nhưng chết thì cũng phải là tỷ y hát nhân của anh ở thế giới bên kia. Vì sống chê y đời không có gì vui, thà đưa anh cùng xuống âm phủ nhìn Đông Phương Mặc trở thành ma, vẫn bi tí như vậy không phải rất tốt sao? Trước sự khiêu khích của Tịch Mộ Như, Đông Phương Mặc rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, vươn bàn tay to lớn ra, lại nắm lấy cái vai mảnh khảnh cô, dùng sức kéo cô vào lòng. Cách chương.